liền không chở tôi về nhà ngay, mà tấp vào một quán cà phê bên đường. Vô đây chi? Tôi nhăn nhó. Ăn mừng thắng lợi. Tôi biểu môi, khỉ móc, biền kênh kiệu. Để rồi coi. Nó buông người xuống ghế và hào hứng gọi hai ly cà phê sữa đá với nửa gói con mèo. Trong khi tôi ngồi trầm ngâm, nhìn phiên cà phê đang rỉ rả từng giọt, thì biền đốt thuốc, phun khói mù mịt. Hai đĩa chà chuối bữa nay chui vô bụng nó, cũng giống như Tôn Ngộ Không chui vô bụng Thiết Phiến Công Chúa. Chất serotonin sẽ mặc sức tung hoành. Lát nữa về nhà, nó có chén cả ký thịt quay cũng vô hại. Biền càng nói càng hăng. Ngày mai sẽ tiếp tục là ngày của tao. Thôi Trầm Uất, Quỳnh Như sẽ thôi luôn bản mặt ngơ ngáo của mày. Nếu nó ăn chuối quanh năm, mày chỉ có nước chầu rìa. Nhìn tao cặp tay với nó đi chơi sở thú. Và chừng năm sau tao sẽ nhờ mày bưng khay đi theo phụ rể cho tao. Tôi ngồi nghe khí huyết nhộn nhạo. Nó chỉ mới tưởng tượng sơ sơ, tôi đã thấy máu nóng dồn lên mặt. Nó tả kỹ, chắc tôi đá tung cái bàn trước mặt ra đường. Tôi đau, nhưng tôi không giận biền. Chỉ tiếc hùi hụi, nó đã xui tôi rủ Quỳnh Như đi ăn phở, để phục mê hồng hương. Nhưng tôi không dám. Nếu tôi bạo gan, ngày nào cũng là ngày của tôi, còn khuya mới tới lượt biền. Bụng làm dạ chịu, tôi chỉ biết trách tôi, và hy vọng mỗi một điều. Tối nay Quỳnh Như sẽ xơi thật nhiều thịt, chén thật nhiều mỡ, nhiều gấp đôi ngày thường. Để chiều mai nó vẫn tiếp tục thân cận với tôi, đúng theo tuần tự trước nay nó đã hoài công sắp xếp. Tiếng biền tiếp tục vang lên bên tay tôi, giọng đắc thắng. Khi tao đã hóa giải được công phu của nó rồi, chắc chắn nó sẽ thuộc về tao. Vẻ hả hê của biền khiến tôi muốn lộn ruột. Nó lại không chịu stop, cứ lải nhải suốt. Tôi dốc nguyên hũ đường trên bàn vào ly cà phê, uống vẫn thấy đắng ngắt. Bà Hòa xích đế đã đợi, biền mới chịu chở tôi về nhà. Trước khi chia tay nó còn nheo mắt làm thơ. Ngày mai sẽ là một ngày kỳ diệu. Đêm đó, tôi trắng mắt. Có lẽ tôi cũng nôn nao chờ đợi cái ngày kỳ diệu đó không kém gì biển. Tôi muốn biết hai đĩa chà chuối trên đường Điện Biên Phủ kia có quả thực khiến Quỳnh Như thay đổi thói quen tình cảm không? Và nó sẽ quyết định số phận tôi như thế nào để tôi khỏi đâm đầu xuống hồ theo tiếng gọi của Hà Bá. Chiều hôm sau, lòng thấp thỏm, tôi lẻo đẻo theo biển vào hồ bơi. Thường thường vào những ngày của tôi, biển có thói quen đi tụt lại phía sau, để khỏi chứng kiến cảnh tôi và Quỳnh Như âu yếm chào hỏi nhau. Nhưng bữa nay nó hăm hở xông lên trước, gài hai đĩa chè vô bao tử Quỳnh Như, như đặc công gài mìn, biền cho phép mình xung phong ào ạt. Quỳnh Như đã tới trước từ bao giờ, nó mặc đồ tắm ngồi bên mép hồ, thõng chân xuống nước, tóc dính bết vào vai, có lẽ vừa từ dưới hồ lên. Quỳnh Như ngồi nghiêng nên không hay biết sự di động áp sát của biền. Biền tới sau lưng Quỳnh Như rón rén ngồi xuống, và sau khi ranh mảnh nháy mắt với tôi, nó khẽ hắng giọng. Quỳnh! Biền gọi khẽ, nhưng cũng đủ làm Quỳnh Như giật bắn người. A! Quỳnh Như sửng sốt kêu lên và quay phắt lại. Biền cười hề hề. Bi chứ không phải A, tên tôi là Biền mà lại. Biền định dở thói ăn nói đốp chát quen thuộc mà Quỳnh Như của nó đặc biệt ưa thích, nhưng chưa kịp đắc ý về câu vặn vẹo thông minh của mình, biền đã tái mặt khi Quỳnh Như cao mày thốt. Vô duyên. Tạt xong gáo nước lạnh vào mặt biền, Quỳnh Như nhảy tõm xuống hồ, lặn đi mất, bỏ mặt biền ngồi lại một mình với nỗi trơ trẽn không biết giấu đi đâu. Tôi đứng đằng xa, thấy cảnh tượng như thế, bụng mừng rơn, nhưng không dám lại gần. Tôi mon man bước tới, biền thẹn quá hóa khùng, nó co cẳng đạp tôi xuống nước thì khốn. Tôi đứng, còn biền thì cứ ngồi, y như hai ông phỏng đá. Lâu thật lâu, nó chưa nhúc nhích, tôi đâu dám cựa quậy. Chỉ có Quỳnh Như là sướng, nó bơi lượn nhẫn nhơ, quạt nước ầm ầm. Mãi một lúc ê mông, biền mới u oải chống tay vào đùi, lông không đứng dậy và thất thiểu đi cà nhắc về phía tôi. Ai không rõ chuyện, nhìn bộ mặt thiểu não của nó, cứ tưởng nó vừa bị cháy nhà. Thấy biền vất vưởng bước lại, tôi không nói không rằng, tôi không nỡ đưa nó vào ngõ cụt. Hai đứa lặng lẽ lại ngồi trên ghế đá, nghe rõ tiếng ruồi bay. Biền nói trước, khi nỗi sượng sùng đã lắng bớt, nó chép miệng. Hỏng rồi tưởng ơi. Sợ nó buồn tôi không hỏi lại, chỉ ậm ừ ra vẻ hững hờ. Biền lại nói, tao đoán sai rồi. Tôi lại ừ, biền tặc lưỡi. tâm tính thất thường của con nhỏ này không phải do ăn uống mẹ. Hôm trước, chính nó khẳng định tình cảm hai mặt của Quỳnh Như là do ăn uống. Bây giờ cũng chính nó bảo không phải do ăn uống. Gặp lúc khác, tôi không bỏ lỡ cơ hội chọc cho nó đỏ mặt tía tay chơi. Nhưng bữa nay không hiểu sao, tôi chẳng có hào hứng gì với chuyện đó. Tôi chỉ thở dài. Vậy thì do cái gì? Điền trầm ngâm đáp. Chẳng do cái gì cả, do chính nó thôi. Do chính nó? Tôi ngơ ngác. Nghĩa là sao? Điền cười đau khổ. Nghĩa là nó coi tao và mày như một thứ đồ chơi. Nó đem tình cảm của tụi mình ra tiêu khiển để giết thì giờ. Nó vờn tao và mày như mèo vờn chuột. Giọng Điền mỗi lúc một ai oán, rầu rĩ. Chắc nó đang tưởng tượng nó là con chuột bé bỏng trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Nhưng nó làm như vậy để làm gì? Tôi lên tiếng cắt ngang bài văn tế của Biền. Thì tao đã nói rồi, để tiêu khiển. Biền đâm gắt. Lúc thì nó giả bộ mết tao, khi thì lại ra vẻ thích mày. Nó muốn tao và mày giết nhau. Đang hăng tiết, Biền bỗng im bặt. Tôi ngó ra thấy Quỳnh Như đang yểu điệu lướt ngang. Sao anh còn ngồi đây chưa chịu xuống bơi? Khi đi qua băng ghế tôi và Biền ngồi, Quỳnh Như nhìn tôi mỉm cười hỏi. Tụi tôi xuống ngay bây giờ. Vừa đáp, tôi vừa nhìn lom lom vào mặt Quỳnh Như, xem nó có phải là một phù thủy giả dạng hay không. Nhưng Quỳnh Như chẳng giống tí tạo nào với bản án đanh thép của Viện. Mặt nó xinh như hoa, và giọng nói vẫn thân mật dịu hiền như ngày nào. Khảo sát một phù thủy một hồi, tôi chẳng thấy gì khác lạ, ngoài nỗi sao xuyến thầm kín trong lòng. Quỳnh Như đi xa cả 10 cây số, mà tôi cứ thộn mặt ngẩn ngơ. Thằng ngu, Biền thoi vào lưng tôi một cú đau điếng. Bộ mày quên hết những gì tao nói rồi hả? Cái gì? Tôi giật mình bất thần hỏi lại. Nó là một con quỷ. Biền nghiến răng. Một con quỷ, mày hiểu chưa? Chưa hiểu. Tôi thật thà. Biền gầm gừ. Đồ con lừa. Thấy Biền mắng nhiếc xa xả, tôi rụt rè phân trần. Tao thấy nó chẳng có vẻ gì là con quỷ cả. Nó vẫn dễ thương như hồi nào đến giờ. Trước nay mỗi khi Biền nổi nóng, bao giờ tôi cũng làm thinh chịu trận. Bữa nay tôi đột nhiên tỏ ra bướng bỉnh. Biền càng sôi giận, nó nhìn tôi mắt tóe lửa. Cút đi, thằng giải gái. Nếu mày thấy nó dễ thương, thì đi theo mà bám váy nó. Ngồi đây làm chi cho chật ghế. Lần thứ ba trong vòng 5 phút, Biền chửi tôi. Hai lần đầu theo thói quen nín nhịn, nhưng lần này nó chửi tàn mạc, lại muốn tống cổ tôi đi. Nó bảo tôi chỉ đáng bám váy đàn bà. Đã vậy, tôi phải cho nó sáng mắt ra. Nghĩ là làm, tôi hầm hầm đứng dậy. Vậy thì tao đi. Biền không ngờ tôi giận dỗi, nó sửng sốt. Mày đi đâu? Đi theo Quỳnh Như chứ đi đâu? Giọng tôi lạnh băng. Mày chẳng bảo tao là thằng giải gái là gì? Biền há hốc mồm, nhưng trước khi nó kịp ngậm miệng lại, tôi đã bỏ đi một mạch. Tôi tiến về phía quầy giải khác, nơi Quỳnh Như đang ngồi nhâm nhi ly đá chanh. Trên chiếc ghế mây kê cạnh hàng rào châm bụt, ngang voi khoảng sân nhỏ với khu vực hồ bơi. Tôi cũng không rõ khi gặp Quỳnh Như, tôi sẽ nói gì hoặc làm gì. Tôi chưa hình dung được hành động tiếp theo của mình, chỉ cất bước như người mộng du, với nỗi hờn giận mê man đầu óc. Tôi chưa biết phải nói gì, nhưng Quỳnh Như biết. Khi tôi vừa trở tới, nó nói một câu tuyệt diệu. Anh ngồi đây đi, uống nước xong rồi hai đứa xuống bơi. Tôi như không tin vào tai mình. Giọng nói dịu dàng và tình tứ của Quỳnh Như khiến tôi chưa xuống nước đã ngộp thở. Tôi bàng hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó, cố hít mạnh một hơi dài giúp máu huyết lưu thông, và hoang mang tự hỏi, phải chăng đó là cách giết người tối tân của những mụ phù thủy thời hiện đại? Chính vì cái chữ hai đứa mà Quỳnh Như vô tình buộc miệng trong buổi chiều định mệnh kia, tôi càng cương quyết tẩy chay những lời cảnh giác của Biền. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, những ngày của tôi tiếp tục lân la trò chuyện với Quỳnh Như. Bây giờ ngay cả khi xuống nước, tôi cũng tìm cách mong men lại gần nó. Càng gần gũi Quỳnh Như, tôi càng nhận thấy nó đáng yêu khủng khiếp. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào thùy mị như nó. Tôi cũng chẳng thấy một chút giả trá nào trong cách nó đối xử với tôi. Tình ý của nó dành cho tôi thật nhẹ nhàng đầm thấm. Tôi chỉ cần có vậy, còn thì tôi bất chấp. Tôi chưa bao giờ gặng hỏi tại sao mỗi tuần nó chỉ thân thiết với tôi có 3 ngày. Những ngày còn lại nó thích đi đấu hót với Biền. Tôi không hỏi và cũng không lấy thế làm phiền muộn. Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện đó, tôi cho rằng Quỳnh Như bản tính vui vẻ, hoạt bát. Khi cần đùa cợt léo láo, ắt nó phải tìm đến biển để giải khuây. Nó không thể và cũng không nỡ trêu ghẹo đốt chát với một đứa khù khờ chậm chạp như tôi. Nhưng nó muốn làm gì mặc nó, miễn là khi trở về bên cạnh tôi, nó thu móng vuốt lại để trở thành một con mèo hiền lành ngoan ngoãn, là đủ khiến tôi cảm thấy một tuần lễ vẫn nguyên vẹn 7 ngày. Biển khó chịu ra mặt khi thấy tôi phớt lờ mọi khuyến cáo của nó. Những ngày đầu thấy tôi cứ lẻo đảo theo Quỳnh Như, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt vẻ khinh bỉ. Nhưng rồi thấy tôi cứ trơ ra và không ngừng quấn quýt Quỳnh Như, nó đâm tiếc rẻ lại nhào vô. Tôi chọc: "Mày lại chơi với quỷ à?" Biển cười hình hệt: "Tao không nỡ để mày chịu nạn một mình. Tao sẽ giang ra nếu mày cũng vậy." "Không đời nào." Biển gật gù: "Nếu vậy tao phải tiếp tục đeo đuổi để em có cái mà so sánh chọn lựa." Rồi nó nhìn tôi vẻ hăm dọa: "Hiện nay thì em san sẻ tình cảm đồng đều cho tao và mày. Nhưng rồi có đứa sẽ phải giả từ vũ khí. Như chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh vậy. Mày liệu thần hồn đấy." "Tao chẳng việc gì phải lo." Tôi hừ mũi: "Tao là Sơn Tinh." "Sơn Tinh cái khỉ móc, mày là yêu tinh thì có." Biển cười lên hô hố rồi bỏ đi. Tôi đứng nhìn theo tức muốn nổ đom đóm mắt. Kể từ hôm đó, tôi và Biển không hẹn mà cùng ngấm ngầm thi đua với nhau. Đứa nào cũng muốn chiếm người đẹp làm của riêng, cho đứa kia ra rìa. 246, Biển dịu võ dương oai. 357, tôi phô trương thanh thế. Rồi thấy tấn công bằng nước bọt không ăn thua, Biển lại dở mứng cũ, nó quà cáp biếu sáng, hồng lấy lòng người đẹp. Tôi không chịu lép, hễ hôm trước Biển tặng Quỳnh Như món gì, hôm sau tôi đáp lễ bằng món khác liền. Nó tặng tập thơ Xuân Diệu, tôi tặng tập thơ Nguyễn Bính. Nó mua hộp bánh Trung Quốc, tôi mua bịch kẹo Thái Lan. Nó nộp lọ nước hoa, tôi nộp lọ keo xịt tóc. Biển con nhà giàu, tiền bạc rủng rỉnh, yêu kiểu hao tốn như thế này, nó có thể yêu cùng lúc vài chục đứa. Tôi kinh tế khó khăn, đua theo nó vài lần, đồ đạc trong nhà đã muốn biến đi hết ráo. Nhưng đã trót vỏ ngực xưng tên là Sơn Tinh, tôi đành sạc nghiệp vì yêu, chứ không mặt mũi nào bỏ cuộc nửa chừng. Biển càng ngày càng vung tay quá tráng, khiến cuộc chiến tranh tình cảm giữa tôi và nó có nguy cơ biến thành cuộc chiến tranh kinh tế. Tôi mé mặt nhìn nó khệ nệ, khiến nộp cho Quỳnh Như chiếc đồng hồ lồng trong quả cầu bạc, lộng lẫy và to đùng. Nhìn món tàn vật sang trọng trên tay Biển, tôi không hiểu nó mua ngoài phố Lợi Lợi hay thó ở nhà đem tới. Nhưng dù gì thì gì, sau khi tra xét kỹ lưỡng khả năng tài chính của mình, tôi hiểu rằng lần này trái tim mỏng manh của tôi sẽ bị chiếc đồng hồ vĩ đại của Biển cán bẹp dí. Trong khi tôi buông một tiếng thở dài thường thượt và chuẩn bị kéo cờ trắng đầu hàng, thì mai sau, Quỳnh Như bất ngờ từ chối món lễ vật hậu hĩnh của Biển. "Anh đem về đi, những thứ đắt tiền như thế này tôi không nhận đâu." Biển tái mặt: "Sao Quỳnh lại..." Quỳnh Như không để Biển nói hết câu, nó nghiêm mặt: "Đối đãi với nhau có qua tình cảm, chứ không ở giá trị vật chất. Anh cứ nghe lời tôi, cầm về đi." Thái độ của Quỳnh Như nghiêm khắc và trịnh trọng, Biển không dám nài nỉ. Tiêu Nghiễu như mèo bị cắt tai, nó ngượng ngập nhét chiếc đồng hồ vào lại trong túi sách. Tôi hả hê chứng kiến cảnh Quỳnh Như hạ nhục Biển. Nó xử sự như một ông quan liêm khiết, khiến tôi bất giác sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu bữa nay nó không kịp thời ngăn chặn, tất nhiên Biển sẽ chiếm thượng phong trong cuộc thi marathon về biếu sáng này. Và tôi nếu không tự lượng sức mình, cứ ngoan cố ganh đua với Biển, chẳng chống thì chạy, sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, đêm đêm vác chiếu ra vỉa hè nằm đuổi mũi. Qua sự từ khước của mình, dường như Quỳnh Như còn ngầm bảo tôi rằng, trong tình yêu đích thực, chuyện giàu nghèo chẳng là cái cốc gì cả. Đừng vì lẽ đó mà dại dột rút lui, xin anh cứ mạnh dạn tiến lên. Say the bầu trời đẹp xinh yêu em với ánh mắt thâm thiết chưa tràn hơi ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những khúc hát xanh mơ. Tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Rượu chưa uống nhưng lòng đã say, tình chưa đến xin đừng chớp phai. Sẽ có anh mãi luôn mong chờ, mong chờ vòng tay người ấy với những chân tình. Chờ vòng tay người.